Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 1930, chương 1930. Góc truyện audio.com, điên rồi, những binh lính này đều điên rồi. Tiểu quán lão bản ngốc ngốc nhìn trước mắt cái này đến hàng vạn mà tính cuồng nhiệt binh sĩ. Dù là hắn từng tại trong quân đoàn phục qua dịch, dù là hắn đã từng cũng tới qua chiến trường, giết qua người. Nhưng mà, hắn chưa bao giờ thấy qua cái kia nhất chi quân đoàn có như thế cuồng nhiệt biểu hiện, cái này đã không thể xưng là tinh thần, đây đã là một đám cuồng tín đồ. Theo Chu Diệp thân ảnh leo lên chiến thuyền, quỳ gối con đường hai bên đám binh sĩ lúc này mới đứng dậy, bắt đầu dựa theo chính mình quân đoàn số thứ tự, bắt đầu lên thuyền. Mà lúc này đây, tiểu quán lão bản lanh mắt phát hiện tại trước người mình đứng lên người lính kia chính là mới vừa rồi cho hắn tiền thưởng sĩ quan, hắn. Thực sự nhịn không được tò mò trong lòng, bắt lại người sĩ quan kia, vị đại nhân này, có thể xin hỏi ngài một sự kiện sao? À, xin tận lực mau một chút, ta cũng không muốn bỏ lỡ lên thuyền thời gian. Người sĩ quan kia tính khí còn tính là không tệ, cho nên cũng không có để ý tiểu quán lão bản chỗ thất lễ. Cái kia, mới vừa từ trên xe ngựa đi xuống cái vị kia đại nhân. Hắn là ai à, vì cái gì các ngươi tôn kính như vậy hắn? Im ngay, nghe được tiểu quán lời của lão bản, sĩ quan con mắt lập tức chính là chừng một cái, hắn lớn tiếng quát lớn, vô lễ chi đồ, muốn xưng hô miệng hạ. Biết không, thật xin lỗi, thật xin lỗi. Cái kia ta không phải là quá rõ ràng, còn xin đại nhân tha thứ. Nghe được sĩ quan tiếng cửa trách tiểu quán lão bản vội vàng xin lỗi nói, vị kia miệng hạ là. Vị kia vĩ đại miệng hạ là hành tẩu ở trên, mặt đất thần chi, hắn là. Nghe sĩ quan cuồng nhiệt miêu tả tiểu quán lão bản đã có chút hối hận hỏi hắn. Đây quả thực là tại truyền giáo đi, hơn nữa truyền giáo người hay là một cái cuồng tín đồ. Hắn tin tưởng nếu như mình dám can đảm đánh gãy hắn cuồng nhiệt truyền giáo mà nói chờ đợi hắn tuyệt đối là một hồi hành hung. Người nói cái gì, một cái từ quân đoàn về hưu lão binh du côn vì cái gì còn sợ đánh nhau. Nói đùa, bây giờ trong bến cảng cơ hồ tất cả đều là giống sĩ quan dạng này cùng tín đồ, sơ sót một cái, hắn là sẽ bị đánh chết. Cho nên tiểu quán lão bản cũng chỉ có thể mặt nở nụ cười, một bộ ta tại nghiêm túc nghe bộ dáng, nghe sĩ quan truyền giáo. Cái này thông truyền dậy ước chừng truyền nhanh mười mấy phút nếu như không phải lần thứ hai thúc giục lên thuyền kèn lệnh vang lên mà nói. Đoán chừng hắn còn muốn tiếp tục bị truyền giáo đâu. Tốt thời gian không nhiều lắm, chờ ta từ Ai Cập trở về thời điểm cho ngươi thêm miêu tả miệng hạ vĩ đại chỗ A. Sĩ quan có chút chưa thỏa mãn ba tháp một chút ti ba, tiếp đó hướng về phía tiểu quán lão bản khoát tay áo, hướng về bến tàu phương hướng chạy nhanh tới. Thẳng đến sĩ quan bóng lưng biến mất ở trên bến tàu tiểu quán lão bản lúc này mới vuốt vuốt cười hơi choáng gương mặt. Thở dài, ai thật là xui xẻo. Tiểu quán lão bản thề, chờ quân đoàn trở về thời điểm, hắn nhất định sẽ tránh được xa xa. Tiết kiệm lại bị truyền giáo, mà lúc này, đã lên thuyền Chu Diệp nhìn xem trên thuyền khoang, lông mày một hồi nhíu chặt. Đến không phải nói Chu Diệp khoang hết sức đơn sơ, nghiêm khắc tới nói, vì để cho nhà mình miệng hạ ở vui vẻ, Marcus chỉ là dùng tâm. Toàn bộ, khoang bị bố trí cực kỳ xa hoa, ba tư thảm trải đất, vách tường bốn phía treo đủ loại xa xỉ treo tường pho tượng, thậm chí liền khoang trên mặt bàn trưng bày vật nhỏ cũng là xuất từ danh gia chi thủ đồ vật. Toàn bộ khoang lộ ra lộng lẫy và mang theo một tia xa hoa. Chỉ bất quá, cho dù Marcus lại dụng tâm, hắn cũng không cách nào thoát khỏi cái thời đại này tính hạn chế, trong khoang hơi ẩm lớn vô cùng, mặc dù Marcus đã dùng khô giáo than củi tới hấp thu trong khoang hơi ẩm. Nhưng mà tác dụng cũng không phải rất lớn, đi theo ở Chu Diệp bên cạnh Marcus, một mực thận trọng chú ý đến nhà mình miệng hạ biểu lộ, khi hắn nhìn thấy Chu Diệp cau mày thời điểm trước tiên nói, miệng hạ. Ngài đối với gian phòng này nếu như rất không hài lòng mà nói ta có thể ra lệnh cho bọn họ lập tức lại thu thập một cái phòng đi ra. Không cần, ngược lại ta là, không có ý định ở chỗ này. Chu Diệp lắc đầu cự tuyệt nói, là, miện hạ, Marcus đương nhiên biết nhà mình miện hạ cơ hồ buổi tối đều sẽ đi một nơi nào đó qua đêm, có thể là tại Ba Tư trong vương cung, cũng có thể sẽ là tại tiểu Julia trong phòng, loại chuyện này ai biết được. Bất quá, Marcus rõ ràng hiểu lầm Chu Diệp ý tứ. Chu Diệp nói sẽ không ở chỗ này, là chỉ chính mình sẽ không ở trên chiếc thuyền này mỏi mòn chờ đợi, đợi đến hạm đội một lái vào ngoại hải, liền đem chính mình đã sớm chuẩn bị xong Umbrella hào siêu tàu chiến đấu phóng xuất đến đó ở đi. Về phần tại sao tại cảng khẩu thời điểm không dứt khoát thả ra Umbrella hào siêu tàu chiến đấu? Đó là bởi vì, bến cảng thủy quá nhỏ bé, Umbrella hào mớm nước quá cao, sẽ mắc cạn. Tất nhiên không có ý định ở nơi này, Chu Diệp liền dứt khoát mang theo. Marcus đi lên bong tàu, nên nói như thế nào đâu, Cái thời đại này địa trung hải mái chèo thuyền buồm, trên thực tế có thể trang bị hàng hóa chỗ cũng không phải rất nhiều, bởi vì thương phía dưới là lưu cho các nô lệ mái chèo dùng, mà khoang bên trên boong thuyền, lại có đủ loại giống máy ném đá nỏ pháo một dạng hải chiến trang bị. Chỗ thật sự rất có hạn a, bất quá còn tốt chính là chiếc này trên tàu chiến chỉ huy nhân viên chiến đấu rất ít cho nên lộ ra chỗ khoảng không xuống không thiếu. Miện hạ, đi theo Chu Diệp đi đến đầu thuyền Marcus có chút do dự nói, chúng ta vội vã như vậy rời đi Rome, có phải hay không có chút không ổn? À tại sao lại nói như vậy? Chu Diệp thú vị hỏi ngược lại, mặc dù ta cũng không muốn làm thấp đi Lucius, nhưng mà... Không thể không nói, Lucius mặc dù có chút trí tuệ, nhưng mà tại những cái kia nguyên. Lão viện các quý tộc thủ đoạn phía dưới, rất dễ dàng bị bốc lên lửa giận. Nói tới chỗ này, Marcus có chút do dự không biết phía dưới những lời kia có nên hay không nói ra. Mà Chu Diệp rõ ràng nhìn ra sự do dự của hắn, vừa cười vừa nói, không cần lo lắng, nói tiếp. Là, miện hạ, tất nhiên Chu Diệp nhường hắn nói, như vậy Marcus cũng sẽ không do dự nữa. Hơn nữa, Caesar bản thân cũng là một cái hùng tâm bừng bừng ra hòa, mà Lucius lại có chút khiếm khuyết kiến thức chính trị, một khi có nguyên lão quý tộc khích bác Caesar cùng Lucius ở giữa rất dễ dàng nội đấu. Cái này, lời còn sót lại, Marcus không nói nữa, nhưng mà Chu Diệp cũng đã minh bạch. Ha ha, cho nên, ngươi là nói ta rời đi Rome có chút quá vội vàng phải không? Không, ta không phải là ý tứ này miện hạ, Marcus vội vàng giải thích, ta chỉ là có chút lo lắng Lucius cùng Caesar, không cần lo lắng, ta chính là muốn để bọn hắn văng ra. Chu Diệp cười khoát tay áo, cắt đứt Marcus giảng giải, nếu như ta ở đây, bọn hắn vẫn luôn làm ra một bộ dáng ngoan ngoãn bảo bảo, làm sao có thể phân biệt ra được ai là trung ai là gian đâu. Cho nên, bọn hắn tốt nhất có thể nhanh lên nhảy ra. Cách chương.